Công tác tình yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Châu Tiểu Manh lại xin nghỉ học 2 ngày với lý do đổ bệnh. Tiêu Tư Chí biết chuyện tự nhiên cảm thấy lo nhưng cũng không dám đánh liều liên lạc với cô, dẫu sao anh ta chỉ sợ mình đã lọt vào tầm ngắm của Châu. Diễn chiếu, nếu như tần suất liên lạc quá dồn dập, nói chưa biết chừng sẽ khiến Châu diễn chiếu sinh nghi. Tiêu Tư Chí cân nhắc tình hình chung mấy ngày qua, bụng bảo dạ chưa chắc Châu Tiểu Manh đã gặp nguy hiểm. Tiêu Tư Chí cũng tìm hiểu tình hình xung quanh từ cái lần Châu Tiểu Manh nghỉ học gần đây nhất, nghe nói sức khỏe của Châu Tiểu Manh rất yếu. Một học kỳ thường xuyên xin nghỉ phép khoảng 8 đến 10 lần, nên tạm thời anh cứ phải ổn định tinh thần, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cái đã. Mưa vào tầm chiều muộn lại đúng dịp cuối tuần nên khuôn viên trường càng trở nên vắng vẻ hơn. Sau bữa cơm, Tiêu Tư Chí ra khỏi nhà ăn, vừa về đến cổng ký túc xá dành cho nhân viên trong trường thì đột nhiên có người xông ra chặn đường anh. Chào thầy Tiêu, nòm mặt mũi kẻ cầm ô ấy lạ hoắc, hắn lịch sự đề nghị. Ông chủ của chúng tôi có chuyện muốn bàn với thầy Tiêu. Trong lòng Tiêu Tư Chí luôn đề cao cảnh giác nhưng ngoài mặt lại thoáng hốt hoảng. Ông chủ của mấy người là ai? Hắn quay người nhìn về phía một chiếc Mercedes đang đỗ cách đó không xa, đoạn bảo thầy Tiêu lên xe khác biết. Tiêu Tư Chí theo hắn đi về phía xe, gã đàn ông kia mở cửa xe, nhận lại chiếc ô từ tay anh. Cơn mưa to như chút nước, Tiêu Tư Chí đành khom người leo lên xe, cánh cửa khép lại, chiếc xe khẽ rung lên rồi lướt ra khỏi trường êm như ru. Lần thứ hai trong đời, ngay trên chiếc xe Mercedes đang lao đi trong màn mưa gió, Tiêu Tư Chí được đối diện với một Châu diễn chiếu khét tiếng bằng xương bằng thịt. Sắc đêm ngoài cửa xe sẫm dần, xe chạy ra khỏi khuôn viên trường đại học, đèn hai bên đường được bật sáng choang lấp lánh như một chuỗi ngọc. Thành phố này trở nên sạch sẽ hơn nhờ cơn mưa thu tầm tã, nước mưa gột rửa con đường nhựa mang lại cho nó một màu đen nhánh, thậm chí làn sơn dành cho khách bộ hành cũng bóng loáng như ngọc trong màn mưa xối xả bao phủ lên hết thảy, dường như mọi vật đang thở ra làn hơi mới mẻ của sự phồn vinh. Châu diễn chiếu vẫn tỏ ra nhã nhặn ôn tồn. Cuối tuần mà thầy Tiêu không đi đâu chơi sao? Từ lúc leo lên xe, mọi ý nghĩ của Tiêu Tư Chí chuyển biến rất mau chóng, đến lúc này đây, anh trả lời bằng một giọng điệu có vẻ qua quýt. Hời hợt, thì tại không có gì hay ho cả. Sau một phút trầm ngâm, đột nhiên Châu diễn chiếu bật cười. Thầy, Tiêu à, như tôi đã nói bữa trước, tôi rất cảm kích vì thầy cứu em gái. Tôi, nếu tôi giúp được thầy ở bất kỳ phương diện nào, mong thầy cứ nói. Có điều tôi không ngờ thầy Tiêu lại tỏ ra khách sáo như vậy, lúc gặp khó khăn cũng chẳng nhớ gọi tôi. Tiêu Tư Chí gãi đầu, bảo bố mẹ tôi vất vả chạy vài cày cục người quen mới tìm được cho tôi công việc này, thực lòng mà nói thì tôi, anh, lại là phụ huynh học sinh tôi, thực sự, là, chậc, tôi thấy ngại quá, có điều anh đã chủ động đề nghị như vậy thì tôi cũng đành trơ trẽn một phen vậy, anh có thể cho tôi vay ít tiền được không? Tôi, mẹ tôi đang bị bệnh rất cần tiền, Châu diễn chiếu thản nhiên hỏi, thầy cần bao nhiêu? 4 vạn, Châu diễn chiếu cười bảo, số 4 nghe xui xẻo quá, tôi cho thầy 5. Vạn, nếu không đủ thì thầy Tiêu cứ nói luôn, thầy là ân nhân cứu mạng em gái tôi, 4-5 vạn đã là gì, phải không nào? Góc truyện audio.com, Tiêu Tư Chí tỏ ra giật mình, anh ta quýnh quáng bảo. Vậy thì ngại quá, Châu diễn chiếu lại cười, thầy Tiêu quả là người hay ngượng, việc này có gì đâu mà phải ngại, 4 vạn 9 mà thầy chỉ mượn có 4 vạn, nhỡ không lo được số còn lại, bọn cho vay nặng lãi sẽ đến tận trường. Đòi, lúc đó lại chẳng bẽ mặt. Tiêu Tư Chí tiếp tục tỏ ra dùng mình, nghẹn họng nghe Châu diễn chiếu cười nói. Tuy tôi học hành chẳng đến đâu, nhưng có câu nói này tôi rất tán thành. Nói thế nào nhỉ, bạn không thể làm bạn với một người không hề có thói xấu nào, và lại, Bacara cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Không thể gọi là thói hư tật xấu được, hôm nay tôi dẫn thầy đi mở mang tầm mắt để cho thầy thấy được những thú vui đích thực. Bên ngoài có vẻ tươi cười nhưng trong lòng Tiêu Tư Chí lại bồn chồn lo lắng, hơn nữa, chiếc xe đang lao vun vút về phía ngoại ô thành phố. Khi ra đến đường vành đai 3, 4B càng trở nên vắng lặng. Tiêu Tư Chí thấp thỏm không yên, bụng bảo dạ chẳng nhẽ mình hoặc Châu Tiểu Manh đã lộ sơ hở nên Châu diễn chiếu mới giết người diệt khẩu chăng? Nhưng lý, nào giết người mà gã cũng phải xuất đầu lộ diện, chiếc xe đi qua một cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn rồi tiếp tục chạy. Dọc theo con đường ngoằn nghèo thấp thoáng đằng xa hình như có một khu trang viên đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn vàng trong suốt rọi khắp sườn núi như thể tự dưng có một chiếc mâm vàng được đặt giữa núi, trên đó là lầu son gác tía xa hoa lộng lẫy, Bất giác Tiêu Tư Chí buông tiếng thở, phào, mặc kệ nó là nơi nào, dẫu sao cũng không phải nơi giết người giấu. Xác, ô tô dừng trước tòa nhà chính tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi, người gác cửa đeo găng tay trắng bước ra mở cửa xe, cất giọng sang sảng. Anh Mười đến rồi ạ, Tiêu Tư Chí ngước mắt ngó ngang ngó dọc khắp nơi. Trong lòng ngẫm, tòa kiến trúc sang trọng này xây giữa rừng cây trên sườn một ngọn núi, nhưng nhìn quanh quất lại không hề bắt gặp bóng dáng của bất kỳ cột mốc hay bảng hiệu nào. Khi bọn họ đặt chân vào đại sảnh, thì một hàng dài các em sinh tươi khom lưng đứng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng chào yểu điệu. Chúng em kính chào chào anh Mười ạ. Tiêu Tư Chí loáng thoáng đoán ra đây là nơi nào, nhưng lại thấy quản lý cười mủm mỉm bước ra đón tiếp. Bọn đàn em gọi điện thoại báo anh Mười sắp đến mà em thật chẳng dám tin. Hơn nửa tháng nay anh Mười không lên núi. Át hẳn là do rượu chỗ bọn em không ngon nghè nên anh Mười chê chăng? Châu Diễn Chiếu nói, đứa nào lên đây chỉ để uống rượu thế? Mấy con, ôn lần trước làm khách của anh mày phật ý, bọn mày không biết ngượng lại còn tặng rượu tặng hoa quả, lát nữa gặp thằng giám đốc để xem anh mày. Có đập ngay cái đĩa hoa quả vào mặt nó không? Quản lý cười giả lả, đoạn nói, mấy đứa nó còn nhỏ nên thiếu hiểu. Biết anh Mười hà tất phải chấp bọn nó, hôm đó giám đốc biết chuyện xong thì lập tức dặn dò bọn em ngay, nếu sau này ai dám chọc giận anh Mười, sẽ lập tức sắt nhỏ nó thành đĩa hoa quả để tạ lỗi với anh Mười. Lúc này nụ cười mới xuất hiện trên vành môi Châu Diễn Chiếu, sáu chùm đèn bằng pha lê trong đại sảnh tỏa sáng lung linh, soi tỏ khuôn mặt. Gã, lúc ở trên xe Tiêu Tư Chí không nhìn rõ nhưng giờ đây chợt nhận ra. Trên khóe miệng của gã có một vệt xước khá sâu, dài đến tận gò má trông giống như bị cào, cái nhếch mép kéo theo vết xước ấy cũng cong lên kiểu nửa cười nửa không. Khóc chuyện audio.com, bước vào phòng riêng, tay quản lý niềm nở kêu mở rượu rồi gọi hoa. Quả Châu Diễn Chiếu nói, hôm nay chủ yếu muốn dẫn một người bạn mới, quen đến để cậu ấy mở mang tầm mắt. Cậu ấy khen chỗ này đẹp mà hay còn. Anh thấy ngoại trừ giá đất cắt cổ ra chẳng có cái đếch gì hay ho cả. Gã ngồi trên chiếc ghế sofa mềm lũn, cả người gần như hõm xuống. Thoáng vẻ uể oải như một con báo ẩn mình trong hang, trực đánh một giấc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn tỉnh táo lạ thường, nó sáng ngời nổi lên giữa không gian tù mù của phòng hát. Tay quản lý đảo đưa con mắt đánh giá Tiêu Tư Chí đoạn bụng miệng cười. Nòm anh này lạ mặt quá, lại có cốt cách của bậc tri thức, nếu không phải anh đây còn trẻ thế này thì thế nào em cũng đoán anh ấy là giáo sư ở trường đại học. Cũng sắp làm giáo sư rồi. Châu Diễn Chiếu nghiêng mặt bảo, mau, gọi mấy đứa biết điều đến đây, đừng có mà lập dị quái đản như con ôn lần trước đấy. Quản lý cười nói, ôi anh Mười ơi, lần đó anh cũng bảo bạn anh thích loại khác thường một tí, nên em mới để con bé Tô Na ấy đến hầu hạ bạn anh, nhưng con danh đấy lại dám bảo, vì thằng bạn anh nó thích ma thôi. Đèn, chê đạo mộ bút ký nên nó quyết không chịu uống rượu. Quái thế thì, còn ra thể thống gì nữa? Ui trời, anh Mười ơi! Anh cũng biết con Tô Na ấy là fan của nam phái Tam Thúc, bạn anh bảo không thích đạo mộ bút ký thì nó dỗi là đúng. Rồi, biến mau, đừng lải nhải lắm mồm. Vâng, anh Mười yên tâm, lần này em đảm bảo sẽ tìm cho anh mấy đứa thông minh biết điều, lại hợp cả để hầu hạ mấy anh. Quản lý vừa đi xong thì Tiêu Tư Chí mới ấp úng bảo. Anh Châu, thế này thì không hay cho lắm. Cái gì? Tiêu Tư Chí đỏ mặt tía tai. Trường chúng tôi có quy định nếu giáo viên mà có quan hệ với gái, thì sẽ bị đuổi việc. Châu Diễn Chiếu phì cười. Ai bảo chơi gái, chẳng qua chỉ gọi mấy em ấy đến tiếp rượu chơi bài thôi. Thấy Tiêu Tư Chí ngượng ngùng, Châu Diễn Chiếu liền bảo. Yên tâm, kể cả thầy có làm thế thật thì cũng chẳng có ai dám sộc vào đây bắt quả tang đâu. Không thấy chiếc xe đỗ ở sân sau à? Tuy biển số xe bị che đi rồi nhưng cứ nghĩ mà xem, trong mấy chiếc Bentley ở thành phố này chỉ có duy nhất một chiếc màu xâm banh. Anh Thẩm đang ở đây, đồ ai dám sộc vào đây bắt tổ mại dâm. Mặt Tiêu Tư Chí càng đỏ hơn, phục vụ mang xì gà vào rồi quỳ một bên, giúp bọn họ cắt đầu thuốc, sau đó châm lửa, đoạn cung kính dâng lên hai người. Lần đầu tiên Tiêu Tư Chí hút xì gà nên lúng túng không biết cách. Châu Diễn Chiếu không hề trêu chọc, thậm chí còn chỉ cách cho anh. Đừng rít vào như hút thuốc lá thông thường mà hãy cứ để nó lởn vởn trong khoang miệng. Gã chưa nói dứt câu thì tay quản lý gõ cửa, dẫn theo một đám gái gú xinh tươi ùa vào. Tuy đông đúc nom tưởng nhốn nhau nhưng từng người trong số bọn họ bẽn lẽn cất tiếng chào hỏi khá quy củ. Em chào, anh Mười, anh này họ Tiêu. Khuôn mặt của Châu Diễn Chiếu lúc ẩn lúc hiện sau làn khói thuốc bảng lảng. Hôm nay em nào mà khiến anh ấy hài lòng, anh sẽ tặng ngay em đó một chiếc Birkin. Cô gái đứng đầu liền chu môi bảo, anh Mười quả là người rộng rãi hào phóng, nhưng bọn em từng này người mà chỉ có mỗi một chiếc túi, ai báo? Chứ, Châu Diễn Chiếu không hề cáu, trái lại gã còn nheo mắt cười, đoạn hỏi. Chê à, thế thích gì nào? Hay bằng việc được đi ăn đêm với anh Mười thì kể cả có cho mấy cái túi Birkin em cũng không thèm. Ái chà, dẻo mỏ phết nhỉ, em tên gì? Cơ na à, góc chuyện audio.com. Hay, cái tên nghe nuột lắm, nào, qua đây ngồi với anh. Cơ na tươi hơn hớn ngồi xuống cạnh Châu Diễn Chiếu trong khi những người khác ngồi ở ghế sofa quanh đấy, với bản tính ham vui, họ kéo. Tiêu Tư Chí chơi trò gieo xúc sắc, Cơ na ngả người sát bên Châu Diễn Chiếu, cất giọng yểu điệu pha thêm vài phần nũng nịu. Anh Mười thích, hát hay chơi bài trước, để em giúp anh chọn mấy bài nhé, chơi mặt trước đi, lâu rồi không chơi. Châu Diễn Chiếu nói, anh, Thẩm cũng đang ở đây à, hôm nay tâm trạng của lão thế nào? Nếu đang buồn bực thì để anh sang chơi rồi thua cho lão ít tiền. Ôi khỏi bàn luôn, Cơ na ghé sát tai gã, dù gì kể. Hôm nay nom anh, Thẩm có vẻ đang buồn bực chuyện gì ấy, thậm chí giám đốc cũng phải đích thân ra tiếp cơ mà. Anh chớ có sang, kể cả qua đó giả vờ thua cũng chẳng ích gì, chỉ e anh ấy có thắng bạc cũng không vui vẻ là mấy. Châu Diễn Chiếu cũng thì thà thì thầm hỏi lại. Sao anh ấy lại không vui à, ai dám hỏi đâu cơ chứ, có điều xem chừng là ấm ức với gái gú ở đâu rồi. Ô con bé nào dám chọc giận anh ấy, hỏi thế gian tình là gì, chẳng qua có người này liêu siêu trước. Người kia, ánh mắt Cơ na lúng liếc đầy quyến rũ, đoạn tươi cười bảo. Cũng giống như vết xước trên khóe miệng anh Mười đây này. Có ăn gan hùm em cũng chẳng dám hỏi, là cô nào cào anh đây. Châu Diễn Chiếu hơi sững lại xong ngay lập tức gã liền phá ra cười. Lời tác giả muốn nói, cái giường to khiếp nhở, to quá đi mất, to tới, nỗi em Tiểu Manh phải xin nghỉ học những hai ngày, còn bạn Mười đeo sẹo. Trên khóe miệng, khách chương.